Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chương 9: Đi lấy mật. Buổi sáng đất rừng thật là yên tĩnh, trời không gió nhưng không khí vẫn mát lạnh. Cái lành lạnh của hơi nước sông ngòi mương rạch, của đất ấm và dưỡng khí thảo mộc thở ra từ bình minh. Ánh sáng trong vắt, hơi gợn một chút óng ánh trên những đầu hoa tràm rung rung, khiến ta nhìn cái gì cũng có cảm giác như là nó bao qua một lớp thủy tinh. Chị nuôi của tôi đi trước, bên lưng lủng lẳng chiếc túi da beo, lưng mang cái gùi tre đan đã trát chai, tay cầm chà gạt, lâu lâu ông dung tay lên một cái, đầu con dao rừng rất sắc phạt ngang một nhánh gai, và dùng cái mấu công ở đầu lưỡi dao dài có đến 6-7 tấc ấy lôi phăng nhánh gai chắn đường, dứt ra một bên để lấy lối đi. Thằng cò đội cái thúng to tướng, trong thúng đụng một giò nước, mấy gói cơm nắm và cái áo ướt mồ hôi nó vừa cởi ra cuộn lại. Trên thúng úp chiếc nón lá rách. Tôi đã chen vào giữa, quẩy toàn ten một cái gùi bé mà má nuôi tôi đã bơi xuồng đi mượn của nhà ai ngoài xóm bìa rừng từ chiều hôm qua. Con luốc chạy tung tăng sụt sạo trong các bụi cây. Lần đầu tiên tôi theo tí nuôi và thằng cò đi ăn ông. Mấy hôm trước, má nuôi tôi đã kể tỉ mỉ cho tôi nghe cách gác kèo ông thế nào, nhưng tôi vẫn chưa hình dung được ăn ông ra sao. Những điều má nuôi tôi kể, trong các sách giáo khoa không thấy nói. Khoa học tự nhiên ở trường chỉ mới cho tôi một khái niệm chung chung về xã hội loài ông, về những lợi ích của con ông, đại khái vậy thôi. Hiển nhiên từ những thời xa xôi thổi con người ăn lông ở lỗ cho đến ngày nay, người ta vẫn đi tìm lấy mật rừng bằng cách theo dấu đường bay của những con ông về tổ. Người ta phải khó nhọc lắm mới đưa được con ông rừng về nuôi thành con ông nhà, vì như thế việc lấy mật sẽ dễ dàng và bảo đảm hơn. Trong kho tàng kinh nghiệm của những nhà nuôi ong trên thế giới ghi chép trong các sách vở mà tôi được nghe thầy giáo tôi kể, không thấy có nơi nào nói đến việc lấy mật bằng cách gác kèo như má tôi đã bảo. Thôi, dừng lại nghỉ một lát, bao giờ thằng An đỡ mệt, ăn cơm xong rồi hẳn đi. Chỉ nuôi tôi ra lệnh cho chúng tôi như vậy. Quả là tôi đã mệt thật. Chỉ nuôi tôi chỉ nghe tôi thở đằng sau lưng ông thôi mà biết, chứ ông có quay lại nhìn tôi đâu. Chúng tôi đã bơi xuồng đi từ lúc gà vừa gáy rồ canh tư. Thằng cò thì coi bộ chưa thấm tháp gì, cặp chân của nó như bộ giò nai, lội suốt ngày trong rừng còn chả mùi gì nữa là. Chỉ nuôi tôi ngồi tựa lưng vào một gốc cây ngái, nhồi thuốc lá vào tẩu. Con chó săn trung thành bao giờ cũng ngồi bảo vệ bên chân chủ. Thằng cò bưng giò nước ra, ngửa cổ kề miệng vào giò uống nước ừng ực. Bỗng nó đặt giò nước xuống, thúc vào lưng tôi. Đố mày biết con ông mật là con nào? Hỏi xong, nó đưa tay trỏ lên phía trước mặt. Tôi đảo mắt nhìn khắp nơi vẫn không thấy gì. Rừng cây im lặng quá, một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu, hay vẫn có tiếng chim ở một nơi xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng? Cao quá đầu tôi một giới tay, có những chấm chấm đen không nhúc nhích, đó là ruồi xanh đang bay đứng, óng ánh trước những lá bông súng, dưới dũng kia là con chuồn chuồn bay ngang với những cánh mỏng dài dài. Bé như hạt khế, cứ lắc lư từ đất nhoi lên và đáp vào một cành ngải khô trên đầu tí nuôi tôi là điệu bay của con mối cánh. Chịu thua mày đó, tao không thấy con ông mật đâu cả. Thằng cò nghe tôi chịu thua, nó bèn vinh mặt lên cười, quay sang tôi. Bây giờ mày cứ nhìn kỹ vào khoảng cách giữa hai nhánh chăm cao kia kìa. Ờ, đúng rồi, nhìn một chỗ trống đó thôi nha, nó tới liền bây giờ đó. Đã lâu lắm mà sao tôi chưa thấy gì hết. Tôi vừa toan đứng dậy thì tí nuôi tôi đã đến cầm tay tôi trỏ lên. Đó, con thấy nó chưa? Thấy rồi. Tôi kêu khe khẽ. Ờ, phải rồi, phải hết sức tinh mắt thính tai mới tìm được những tay sứ giả của bình minh này. Một con, hai con, ba con, rồi một đàn mười mấy con bay nối nhau như một sâu chuỗi hạt cườm. Trong những tầng xanh cây lá, có một cái chấm nâu đen cỡ đầu đũa dục qua rất nhanh. Trên những ngọn tràm cao đang lướt qua một đàn li ti như nắm trấu bay, phát ra những tiếng kêu eo eo eo. Tiếng kêu thật nhỏ, không chú ý theo dõi thì không thể nào nghe được. Chúng tôi dỡ những nắm cơm vắt ra, ăn xong, bây giờ bóng nắng mới bắt đầu lên. Gió cũng bắt đầu thổi rao rao theo giới khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi nhẹ nhẹ tỏa lên phủ mờ những bụi cây cúc áo, rồi nhẹ nhẹ tan dần theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần biến mất. Chim hót, líu lo, nắng bốc hương qua tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan ra, phảng phất khắp rừng. Mấy con kỳ nhông nằm ương mình phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn luôn biến đổi từ xanh quá vàng, từ vàng quá đỏ, từ đỏ quá tím xanh. Con luốc động đậy cánh mũi, rón rén mò tới, nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm. Những con vật thuộc loại bò sát bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quật chiếc đuôi dài chạy tứ tán. Con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tấm lá ngái thì biến ra màu xanh lá ngái. Chúng tôi tiếp tục đi tới một cái tráng rộng, giữa vùng cỏ tranh khô vàng, gió thổi lao xao, một bầy chim hàng ngàn con dò cất cánh bay lên. Chim áo già màu nâu, chim xanh xanh màu mỏ đỏ bóng như màu thuốc đánh móng tay, lại có bộ lông xám tro điểm những chấm trắng, chấm đỏ, chấm li ti rất đẹp mắt. Những con chim nhỏ bay dù dù kêu liêu ríu, lượn vòng trên cao một chút, lại đáp xuống phía sau lưng chúng tôi. Chim đẹp quá cò ơi! Tôi tặc lưỡi kêu lên. Thứ chim cỏ này mà đẹp gì? Ở đây chim nhiều quá, bữa nào tụi mình đi bắn một bữa đi. Thứ đồ bỏ, không ăn thua gì đâu. Mày mà gặp sân chim thì mày sẽ biết. Nó nói cách lơ là như vậy rồi, chứ cắm cúi đội cái thúng đi. Tôi muốn hỏi về cái sân chim, nhưng vì tự ái và nghĩ nếu mình gặp cái gì cũng hỏi thì nó sẽ khinh mình dốt, bèn im im đi tới. Lội qua mấy dũng lầy sâu quá gối, chúng tôi đã đến chỗ lấy mật. Tí nữa tôi ngồi xuống, dáng rất ung dung. Ông tháo miệng túi da beo ra, bỏ cái tẩu vào. Rồi ông xé mảnh giấy nhật trình cũ, cuộn một điếu thuốc lá to bằng ngón chân cái, bật lửa lên đốt hút. Sắp lấy mật đa, nè ăn. Thằng cò trỏ điếu thuốc lá to tổ bố đang cháy như cây đuốc kia, bảo tôi. Tôi chẳng hỏi gì thêm, cứ lặng thinh. Nó cũng không thèm chú ý đến vẻ mặt khó đăm đăm của tôi, cứ nắm tay tôi lôi đi, lại còn khoát tay ra hiệu bảo tôi đi thật khẽ. Tôi nhìn theo ngón tay nó trở lên một kẹo ông gác trên cây tràm thấp. Tổ ông kia rồi, sự mừng rỡ làm tôi quên phát cái bực mình vừa qua. Tôi lại hỏi, sao biết nói về cây này mà gác kẹo? Thằng mau quên, vậy chứ mấy bữa nay má nói gì cho mày nghe? Nó chành môi ra cười hì hì, trong cái miệng thấy ghét quá. Tôi ngắm nhìn tổ ông như cái thúng, lúc nhúc không biết bao nhiêu ông, dần dần nhớ lại lời má nuôi tôi kể. Rừng thì mênh mông, biết bao nhiêu cây, một cây còn biết bao nhiêu nhánh. Biết con ông sẽ đóng tổ ở cây nào, nhánh nào, có phải bà chỗ nào nó cũng gửi mật đâu. Nhưng mà làm nghề nào rồi khắc phải thạo nghề đó con à. Má nuôi tôi đưa mắt trông ra những cánh rừng tràm lờ mờ khuất sau những bụi cây bình bát dại mọc quanh hè, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Gió thổi có hạn, cây tốt cũng có dùng, chọn được dùng rừng tốt, biết rằng đến mùa xuân tràm sẽ kết nhiều hoa, mình mới định chỗ gác kèo. Phải xem hướng gió, tính trước đường bay của ông mật, đó là những chỗ ấm. Cây dày, không bị ngọn gió thốc thẳng vào, và ít khi có những dấu chân người đi bắt rắn, người đi đốn củi lội đến. Kèo là gì hả má? À, kèo cũng là nhánh tràm thôi. Nó to cỡ cổ tay, mang nhiều nhánh con tua túa và quãng giữa. Mình chặt lấy một khúc dài hơn thước tay, một đầu có cái nhánh con dùng làm cái mấu. Chọn được dùng rồi, còn phải chọn cây nào vừa kín vừa im, có ít nhiều bóng nắng kìa. Con ông không thích đóng chỗ rợp. Ở những nơi đó bao giờ mật cũng chua, dễ bị ẩm. Gác chiếc kèo chênh chích lên cây tràm xong, phải rửa bớt những nhánh chung quanh để khi lấy mật khỏi dướng. Kèo chặt vào khoảng giữa tháng 11, những cơn mưa muộn sẽ rửa hết mùi sắc ở hai đầu kèo bị dao rửa chặt, và nhánh kèo cũng đủ thời gian khô đi, cũ đi, giống với những nhánh khô khác trên cây. Kèo nào còn mùi sắc của con dao mới chặt thì con ông mật chúa kỵ, nó không bao giờ đóng tổ đâu. Coi bộ cũng không khó lắm hả má? Má nuôi tôi dò đầu tôi, cười rất hiền lành, tôi cũng cười theo. Bà dặn hắn nói, không có dễ đâu con à, nhiều người trở thành dân ăn ông đã 5-10 năm trong nghề, vậy mà gác kèo xong tới mùa mật, mang gùi lên lưng vào rừng, lại mang gùi không trở về đó. Ủa, tại sao vậy hả má? Định không đúng chỗ, đoán sai hướng gió chứ sao? Mắt tôi vẫn không rời khỏi tổ ông lúc nhúc trên cây tràm thấp kia. Tiếng nuôi tôi đã đi lần tới, đứng phía trên hướng gió. Ông hít một hơi cho điếu thuốc đỏ lên và từ từ đưa đầu khói cháy lại gần tổ ông. Quả thật, thảo nào người ta hay nói, như ông dở tổ. Ông dở tổ là lúc này đây. Không biết cơ man nào là ông. Chúng bay dù dù, đen ngòm, loạn xạ, thành một dần đen như cái chiếu. Bỗng thằng cò kêu quái một tiếng, hai tay giò trán lia lịa. Có ông sát tía ơi, tôi đánh còn một vết nè. Tôi nhanh trí ngược hướng gió chạy ra xa để tránh bầy ong, và nhân thể bước vội vàng một nắm cỏ tranh và sợi khô đưa lại cho tía nuôi tôi. Tía ơi, đúng nó đi tía. Tía nuôi tôi mỉm cười, khoát khoát tay. Đừng, không nên giết ông con à, để tía đuổi nó cách khác. Tía nuôi tôi mở túi da beo, lấy vôi bôi chỗ vết ong đốt trên trán cho thằng cò. Đoạn ông mở gói giấy, lấy ra cục a ngụy, cái thứ thuốc dẻo quánh màu vàng xỉn mà tôi đã thấy dạo trước, véo một miếng, gắn vào đầu một cọng sậy. Ông bảo tôi bật lửa lên rồi đốt cháy miếng thuốc. Khói vị thuốc bốc hôi quá, tôi chóng mặt quẹ quẹ luôn mấy cái, tưởng đã nôn rồi. Tiếng nuôi tôi cầm cọng sậy có gắn miếng thuốc bốc khói đưa lên kê vào gần tổ ông. Bè ông hoảng hốt nối nhau bay mất không còn một con. Trên nhánh kèo khô còn trơ lại cái tàn ong sáp trắng to bằng chiếc nón, nặng trĩu như mật vàng. Tía nuôi tôi rướn chân lên, cựa nhẹ đỡ nhánh kèo xuống. Ông dắt mật vào cái gùi của tôi, còn sáp thì ném vào cái thúng của thằng cò. Thế tôi vét một chút mật dính chỗ miệng gùi đưa lên mũi, thằng cò cười hì hì. Cho mày ăn thả cửa, cứ uống no đi, chỉ sợ mày say không đi được thôi. Mặt nó nhăn nhó, mấy vệt vôi trắng bôi vào giữa trán dúm gió lại coi như mặt hề. Mày có thấy khỉ ăn ớt chưa hả cò? Tôi hỏi nó. Cho mày cười tao. Chút nữa nha, trời xui đất khiến, gặp con ong lẩu nó tán cho mày một vệt rồi mày biết mùi. Từ sáng sớm đến lúc gần về chiều, tía nuôi tôi đã gỡ hơn 50 kèo ong, mật đầy cả hai gùi. Tôi mang gùi mật ốc ếch đằng sau lưng mà vẫn cảm thấy nhẹ tênh và tiếc cái gùi nhỏ quá. Một tổ nữa kìa tía. Thôi để mai. Chà, năm nay mật trúng lắm. Sáng mai phải mang vài thùng thiết nữa mới lấy hết mật. Mình mới lấy chưa được nửa số kèo đã gác mà. Tía nuôi tôi vừa nói vừa đưa bàn tay dính đầy mật ra cho con chó săn liếm. Chúng tôi tháo gùi, đặt đồ nghề xuống bên một gốc cây. Cần phải nghỉ, ăn cơm cho lại sức trước khi trở về. Tía, ở đây có gấu không hả tía? Tôi hỏi. Rừng này không có gấu đâu. Ủa sợ hả? Không, con hỏi vậy thôi. Gấu nó hay ăn mật lắm. Có gấu nó sẽ lấy hết mật của mình chứ. Ừ, nhưng mà ăn mật thì không lo. Ăn làm sao hết được cái rừng U Minh này. Chỉ lo nó ăn con ong thôi. Gấu mà cũng ăn ong nữa hả tía? Không, mấy con khác kìa. Chuồn chuồn, bọ ngựa, nhện nè. Và còn bao nhiêu thứ chim chóc khác. Cả con ó rằn cũng ăn ong. Chỉ vài con ó rằn là có thể nít trụi một tổ ong đó. Chứ con ong không đốt họng nó hả tía? Đốt sao được đốt. Chim ó nó khôn lắm. Đốt một cái vào mỏ là nó lừa lửa cắn nát cái kim ở đít ong liền. Còn như con chuồn chuồn thì nó chộp ngang cổ ong. Bộ răng khỏe như hai lưỡi kéo thép của nó xén đầu con ong, làm cho đầu rơi tức khắc. Nó không ăn hai cánh đâu, chỉ nhai nuốt khúc mình thôi. Tôi ngồi nhìn lên kèo ong, thấy nó cũng giống như những tổ ong rừng vẽ trong sách vậy thôi. Nhưng có một điều khác là không phải ngẫu nhiên mà nó đóng trên một cành cây nào đó. Chính tía nuôi tôi đã định sẵn cho chúng nó một nơi về đóng tổ. Theo như lời thầy giáo của tôi bảo, người La Mã xưa kia nuôi ong trong những cái tổ bằng đồng hình chiếc dại, có đục thủng nhiều hạng lỗ con vòng quanh miệng, quanh đáy. Người Mỹ Tây Cơ làm tổ nuôi ong bằng đất nung, như một cái ống có hai cái loa hai đầu. Giữa lưng ống đắp một hình đầu người nho nhỏ làm vật trang trí, dùng hai sợi thừng treo lên cành cây. Người Ai Cập nuôi ong trong những tổ bằng sành, hình ống dài, xếp chồng lên nhau, đặt trên bãi cỏ. Ở Phi Châu, người ta đục rủng ruột một khúc cây, bích kính hai đầu, chỉ chừa một lỗ khoét nho nhỏ cho ông ra vào, treo lên bằng một đoạn dây nhỏ có mấu. Ở xứ Tây Âu, tổ ong lại rợp bệnh bằng rơm đủ kiểu, hình thù khác nhau. Không có nơi nào, xứ nào có kiểu tổ ong hình nhánh kèo như vùng U Minh này cả. Những con ong vẫn nối nhau bay đi bay về trên tổ. Trước mặt chúng tôi kia, con nào cũng lượn một vòng tròn trước khi đáp xuống. Người ta bảo rằng đó là vũ điệu báo hiệu của loài ong. Tía ơi, ông chỉ lấy mật chung quanh đây thôi hả? Có khối hoa trong rừng này. Thấy không, hễ con ong lượn một vòng trước khi đáp xuống là báo hiệu nơi khai thác gần đó. Còn nó lượn hình số 8 là báo hiệu nơi khai thác ở xa. Ủa sao tía biết? Tôi ngạc nhiên, trốn mắt hỏi. Để ý lâu ngày thì biết thôi. Vậy mà con nghe người ta nói rằng con ong lượn hình tròn là báo hiệu chỉ đường bay đến nơi lấy mật, còn nó lượn hình số 8 là báo hiệu đến chỗ lấy phấn hoa. Bậy bạ, lộn rồi. nó chỉ báo hiệu nơi khai thác gần hay xa thôi. Còn lấy phấn hoa, nhồi sáp hay lấy mật gì thì cũng là lấy. Quan trọng đối với con ông là đường bay xa hay gần, hiểu không? Tôi ngẩn người ra một lúc lâu. Ê, bộ mày còn nhớ nhà hay sao mà buồn vậy An? Thằng cò vừa dở nắm cơm ra vừa hỏi tôi. Không, tao choáng váng một chút thôi mà, tôi đáp. Tí nữa tôi nhìn lên bóng nắng, bảo: Thôi, liệu dằn bụng đi rồi còn về mấy đứa. Chúng tôi ngồi ăn cơm dưới một bụi cây tràm râm mát. Bóng nắng nghiêng nghiêng rọi chết xuống chỗ tôi ngồi. Mấy con gầm ghì sắc lông màu xanh đang tranh nhau với bầy dẹt mỏ đỏ giành mổ những quả chín trên cây bồ đề. Lâu lâu, vài ba trái quá vàng rụng rơi lợp bợp lăn vào cạnh chân tôi như hòn bi.